Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 32. Chương 32. Họa từ trong nhà. Sau nhiều ngày mưa liên tục, vào buổi hoàng hôn ngày mùng 2 tháng 5, thành Trường An cuối cùng cũng được đón ánh nắng xa cách đã lâu. Ráng chiều gói ghém gió nhẹ rắc xuống mặt đất một vùng ánh vàng rực rỡ, những bông hoa đủ các màu trong sân tỏa ra từng làn hương thơm thanh nhã. Lý Khác nắm một quân cờ đen trong tay, mỉm cười, sắp hai canh giờ rồi, vẫn muốn tiếp tục sao? Dương Chính Đạo cầm một bông hoa nhỏ không biết tên rơi cạnh tay lên, nhìn một lúc lâu mới nói, tất nhiên. Vậy thì đắc tội rồi, Lý Khác tiện tay đặt quân đen vào trong một góc không nổi bật, đơn thương độc mã thâm nhập hang hổ như này, đủ thấy sự gan dạ của y, nhưng chung quy vẫn là một mình chiến đấu, sợ rằng khó xoay chuyển tình thế. Dương Chính Đạo chỉ liếc nhìn góc đó, rồi đặt cờ vào trung tâm, nhấc hai quân đen bị vây bên trong ra ngoài. Lý Khác vẫn nhìn vào chỗ vừa mới đặt cờ, hạ quân cờ nắm trong tay từ lâu xuống bên cạnh. Tuy chỉ thêm vỏn vẹn một quân, nhưng tình thế đã thay đổi chóng mặt. Quân trắng vốn đã tạo thành khí thế ở trung tâm, vì hậu phương bị chặn đứt, không thể không quay đầu cứu viện. Nhưng một khi đã cứu thì chủ lực sẽ chịu tổn thất, mà nếu không cứu thì hậu phương sẽ sụp đổ tan tành trong khoảnh khắc. Đến lúc đó quân đen tấn công quân trắng ở giữa lần nữa, sẽ dễ như lấy đồ trong túi. Ta thua rồi, Dương Chính Đạo thở ra một hơi nhẹ nhõm, đang định thu hết quân cờ trên bàn vào trong hộp, lại bị Lý Khác túm tay lại. Lý Khác đứng dậy, cầm lấy một quân cờ trắng từ phía đối diện, suy nghĩ một chốc rồi đặt vào trong một vùng trận địa có thế lực quân bình ở phía dưới bên trái. Trong nháy mắt quân trắng đã phong tỏa đường ra duy nhất của quân đen, năm quân đen dễ dàng rơi vào trong hũ của quân trắng, mà lúc này, quân trắng đã liên kết được với chủ lực ở trung tâm, quân đen đã hết cách cứu vãn. Biểu huynh, thế cờ dễ phá như vậy, huynh không nên dễ dàng từ bỏ. Lý Khác uống một ngụm nước mật ong, thắc mắc, mấy hôm nay huynh cáo bệnh không lên chầu, nhưng luôn ở trong phủ của ta, rốt cuộc là vì cái gì? Không phải ta vừa bị bệnh, mà sức khỏe đúng là không tốt, ở lại phủ của đệ cũng vì muốn bảo vệ đệ. Lý Khác suýt nghẹn vì lời nói này. Ta cần huynh bảo vệ bao giờ? Ta biết, bệ hạ để mặc ta tùy ý xử lý người của mình, ắt là có vấn đề. Song nếu thật sự có người muốn hại ta, dù huynh ở cùng ta 12 canh giờ một ngày, chẳng lẽ bọn chúng cũng không tìm được cơ hội? Hai người nghĩ cách đối phó luôn tốt hơn một người đúng không? Ví dụ như thế cờ ban nãy, có hai quân giữ trận, phá địch rất dễ dàng. Huynh nói gì cũng hay. Nếu huynh muốn thì cứ ở đến khi tuyết lộ về cũng được, giống như chúng ta hồi nhỏ vậy. Lý Khác nhìn chằm chằm ráng đỏ ngập trời, rồi lại nhìn gã nói, đi thôi, đến lúc dùng bữa tối rồi. Hôm nay ta đặc biệt dặn đầu bếp làm rất nhiều bánh nướng thịt bò, món mà huynh thích nhất. Đúng là rất thích, có điều, lát nữa ta phải đi có việc, ngày mai ta sẽ qua ăn sau. Nói đoạn, cũng chẳng đợi Lý Khác mở miệng, Dương Chính Đạo đã đứng dậy đi thẳng. Không hề ngoảnh lại. Lý Khác nhìn theo bóng lưng gã càng đi càng nhanh, tuy cảm thấy mấy hôm nay lời nói hành vi của gã hơi kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ thêm, ngoắc tay gọi mấy tỳ nữ đứng hầu đằng xa lại thu dọn bàn cờ, rồi quay người đi về phía cảnh hạnh trai. Dương Chính Đạo vốn định đến phủ của Liễu Phạm trước, nhưng lúc ngang qua phố Tây phường Sùng Nhân, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ một khung cửa ngách bị lá hòe che phủ. Nhìn quanh ngó quốc rồi vội vã bước đi. Trời dần tối, sau khi bám theo gần một tuần hương, Dương Chính Đạo mới hiện thân bước đến trước mặt cô ta, nở nụ cười ấm áp. Tiểu La cô nương, giờ này rồi mà Tống Quốc Công vẫn sai cô ra ngoài làm việc sao? Tiểu La không đề phòng bị gã làm cho giật mình, trong thoáng chốc lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Cô ta định thần, nhún mình vái chào, nói với giọng e thẹn thường ngày, nô tỳ tham kiến Tuyên Bình Hầu. Nô tỳ và một tỳ nữ trong phủ trưởng tôn chơi thân với nhau, vừa rồi là đi thăm cô ấy. Tống Quốc Công không biết việc này, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Cô ta không hề nói dối. Những ngày qua Dương Chính Đạo đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện về Tiểu La từ chỗ Lý Khác và Kỳ Úc. Ngày càng chắc chắn cô gái trông có vẻ đơn thuần yếu đuối này nhất định đang mưu đồ việc xấu. Vừa rồi trông thấy bộ dạng lén lén lúc lúc của cô ta, gã còn nghi ngờ cô ta ngầm cấu kết với người trong phủ trưởng Tôn. Nhưng cô ta lại tuồn tuột nói ra sự thật với gã, là cô ta phát hiện gã bám đuôi dọc đường, hay là gã đã cả nghĩ rồi. Dương Chính Đạo suy nghĩ một chút, cũng không lôi thôi với vấn đề này nữa, lại hỏi, mấy hôm nay tâm trạng của Tống Quốc Công có tốt hơn không? Tống Quốc Công đã khá hơn nhiều rồi, rõ ràng Tiểu La không quen dùng ba chữ này để gọi Tiêu Nhuệ, chỉ là, lúc nửa đêm không người, vẫn sẽ rất buồn bã. Suy cho cùng, ngài ấy và công chúa tình thâm như chim liền cánh, nhất thời vẫn chưa buông bỏ được. Đúng vậy, một người tốt như tỷ tỷ, sao có thể khiến người ta buông bỏ được đây? Nói rồi, Dương Chính Đạo đột nhiên nhìn cô ta bằng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Mấy ngày này, ngươi đều ở bên Tống Quốc Công sao? Kể cả lúc nửa đêm không người. Tiểu La nghe câu này xong, cơ thể bất giác chao đảo dữ dội. Cô ta vội đưa tay vịn vào cây liễu bên cạnh, nước mắt lập tức lã chả lăn dài. Rất lâu sau, cô ta mới nói, nô tỳ không dám. Không dám cái gì? Dương Chính Đạo nhìn cô ta không chớp mắt. Ngày trước ta không để ý, hôm nay nhìn kỹ lại, quả thật người rất giống tỷ tỷ, ngay cả động tác cong môi một cái theo thói quen trước khi nói cũng rất giống. Cũng khó trách Tống Quốc Công nhìn ngươi bằng con mắt khác, không rời nổi ngươi dù chỉ một khắc. Tiểu La vẫn thút tha thút thít không thôi, móng tay liên tục nạy vỏ cây, định giải thích gì đó, nhưng lại không dám nói, chỉ biết cúi đầu thấp hơn nữa. Thực ra, cho dù y thật sự có tình cảm với ngươi thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bên cạnh y đã có mấy thị thiếp, thêm ngươi cũng đâu có gì. Nhưng mà, Dương Chính Đạo chống tay lên thân cây, tạo cho Tiểu La một sức ép nặng nề hơn. Nếu ngươi ráp tâm quyến rũ, thậm chí gây ra những chuyện làm tổn thương tỷ tỷ, thì phải làm sao? Tim Tiểu La đập ngày càng nhanh, hơi thở cũng dần gấp gáp, nhưng miệng vẫn chỉ lặp đi lặp lại hai câu, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Năm xưa, vì ngươi chữa khỏi bệnh cho Trăng Trăng, tỷ tỷ mới giữ ngươi ở lại phủ. Nhưng sau đó, ngươi lợi dụng Trăng Trăng, tiếp cận tỷ tỷ, tiếp cận Tiêu Nhuệ từng chút một, ngươi vờ tha để bắt, khiến Tiêu Nhuệ muốn ngừng mà không được với ngươi. Nhưng mà, tỷ tỷ đau ốm suốt, ngươi phải ở bên hầu hạ. Dù Tiêu Nhuệ có lòng, cũng sẽ không thu nạp ngươi vào lúc đó. Cho nên ngươi mới nghĩ cách, hy vọng tách được tỷ tỷ đi chỗ khác. Như vậy ngươi mới có thể tùy ý quyến rũ, khiến mình thật sự trở thành người của y. Phải vậy không? Lời nói và ánh mắt dữ dội của gã đầy uy hiếp, Tiểu La có tránh cũng không được. Lúc này cô ta đang dựa sát lưng vào thân cây, bị đủ các loại gờ mấu trên thân cây cấn vào khiến cô ta vô cùng khó chịu. Cô ta nhếch môi, đột nhiên đứng thẳng người, nói bằng lòng can đảm như muốn đánh cược tất cả. Quân hầu nói đúng, nô tỳ quả thật đã ái mộ phò mã rất nhiều năm, cũng từng vắt hết trí óc để được hầu hạ bên cạnh phò mã. Nô tỳ cố ý để lộ tình cảm với phò mã trước mặt Hà Bội, chính vì muốn mượn miệng cô ta nói cho Ngô Vương Phi biết. Nô tỳ tưởng rằng Vương Phi sẽ thuận nước đẩy thuyền, tặng nô tỳ cho phò mã. Chẳng phải đây là một việc hết sức bình thường trong hoàng tộc sao? Nhưng Vương Phi không những không giúp nô tỳ, còn kêu nô tỳ cắt đứt ý nghĩ ấy đi. Tuy nô tỳ có thân phận thấp kém, nhưng cũng là người, tình cảm sao có thể nói vứt bỏ là vứt ngay được. Dương Chính Đạo lại dấn thêm một bước nữa, kiềm tỏa khiến cả người cô ta không nhúc nhích nổi, nói gay gắt, ngươi nói tiếp đi. Tiểu La quay mặt đi, giọng nói vẫn rất khẽ rất chậm. Sau khi tiên đế băng hà mấy hôm, Vương Phi gần như ngày nào cũng qua thăm công chúa, thế nên nô tỳ cũng đi theo. Về sau, nô tỳ phát hiện công chúa cực kỳ cưng Trăng Trăng, vừa hay nô tỳ cũng biết chút bản lĩnh chữa bệnh cho động vật, bèn tranh thủ lúc không ai để ý cho Trăng Trăng uống thuốc, rồi lại chữa khỏi cho nó trước mặt mọi người trong phủ, nên mới được giữ lại. Kỳ muội đoán không sai, quả nhiên là như vậy. Dương Chính Đạo cười khẩy, đúng vào mấy hôm trước khi tỷ tỷ gặp chuyện, Trăng Trăng lại đổ bệnh, mà trong phủ lại liên tiếp xảy ra những việc quái gở. Đều là nhờ ngươi ban cho nhỉ. Tiểu La thấy sự tình đã bị gã nhìn thấu, liền dứt khoát nói thẳng, phải, tất cả đều do nô tỳ làm, ngay cả việc bệnh phong hàn của tiểu công tử chậm khỏi, cũng do nô tỳ nhân lúc cậu ấy ngủ đã mở cửa sổ cho gió lạnh lùa vào. Sau đó, nô tỳ nói với công chúa, nhất định là người trong phủ đã vô tình động chạm đến thần linh, chẳng bằng tự mình đến chùa từ ân lạy Phật. Hơn nữa để tỏ lòng thành, xin công chúa hãy đi với danh nghĩa một khách dân hương bình thường. Công chúa tin, thật sự làm theo lời nô tỳ, tất cả đều diễn ra suôn sẻ hơn nô tỳ tưởng tượng. Giỏi cho một tiểu la, tài trí như kỳ muội mà cũng không phát hiện ra bên cạnh mình lại có một kẻ bụng dạ xảo trá như ngươi. Trong cơn giận cùng cực, Dương Chính Đạo túm lấy cổ áo tiểu la, vung tay tát cô ta một cái. Tiểu la đứng bất động, ngay cả phản xạ tránh né cũng không có, cứ thế lĩnh trọn một cái tát đau điếng. Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại lập tức hiện lên mấy vết hằn sâu, nước mắt tiểu la tuôn ra không ngừng. Cô ta giơ tay nắm lấy tay áo Dương Chính Đạo, giọng nói rõ ràng còn vang hơn vừa nãy, quân hầu có đánh nô tỳ thế nào cũng không sao, chỉ xin ngài bỏ qua cho phò mã, tất cả đều là nô tỳ cam tâm tình nguyện, không liên quan đến phò mã. Người đang nói gì vậy? Dương Chính Đạo nhạy bén phát hiện ra sự việc có chỗ không ổn, muốn gạt tay tiểu la ra ngay lập tức, nhưng không biết tiểu la lấy đâu ra sức lực, cứ túm chặt lấy gã không buông. Dương Chính Đạo sốt ruột, vung tay còn lại đấm vào bụng dưới của cô ta. Tiểu la đau đớn ngã xuống đất, miệng không ngừng rên rỉ, nói đứt quãng, quân hầu. Chuyện công chúa đã mang thai khi chết, ngài. Ngài đừng nói với phò mã. Phò mã sẽ không chịu nổi đâu. Tiểu la, Tiêu Nhuệ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, thét lên một tiếng thê thiết. Sau đó gã lao như bay đến trước mặt tiểu la, ôm eo đỡ cô ta dậy, dịu dàng lau vết máu trên mặt cho cô ta. Tiểu la định đẩy gã ra, nhưng lại bị gã ôm ngày càng chặt hơn. Thế là cô ta dựa đầu vào ngực Tiêu Nhuệ, nhẹ nhàng nắm lấy áo gã. Tiêu Nhuệ thì thầm an ủi vài câu, rồi dìu cô ta đến một gốc cây bên cạnh nghỉ ngơi. Dương Chính Đạo nhìn bộ dạng tình nồng ý đậm của bọn họ, lại nhớ đến giọng nói nụ cười của Minh Giác, bất giác đắng ngắt trong lòng, liền lạnh lùng hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Người đứng lại, Tiêu Nhuệ bước nhanh tới, một tay túm vai Dương Chính Đạo ép gã phải quay người lại, tay kia đang định vung về phía đầu gã, nhưng lại bị gã nắm lấy cổ tay, dùng toàn lực đẩy sang một bên. Dương Chính Đạo chế nhạo, những gì em nợ Nhuệ ca, lần trước đã trả rồi, bây giờ, Nhuệ ca đừng hòng làm em bị thương mảy may. Khuôn mặt Tiêu Nhuệ méo mó vì phẫn nộ, nhưng trông lại giống như đang cười. Gã loạn choạng đứng dậy, lấy cây roi trong tay áo ra, vung một phát lên không trung như để phát tiết, rồi nhanh chóng quất về phía Dương Chính Đạo. Dương Chính Đạo đã có phòng bị từ trước, trong khoảnh khắc Tiêu Nhuệ lấy roi, gã đã bẻ một cành cây bên cạnh, quấn lấy roi ngay khi nó quất tới, lật tay đoạt lấy nó. Tiêu Nhuệ thấy không có cách nào đối phó với gã, đành hung hăng trừng mắt nói, ngươi đã hại chết một người, còn muốn hại chết một người nữa sao? Tiểu la thấy bộ dạng tuốt kiếm dương cung của bọn họ, liền đứng dậy, chạy tới chắn giữa hai người, nắm tay Tiêu Nhuệ nói, phò mã đừng như vậy, đều là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ đã chọc giận quân hầu. Nghe câu nói này, vẻ mặt của Tiêu Nhuệ bỗng trở nên hết sức dịu dàng, gã đưa tay lau nước mắt trên má Tiểu La, ta hiểu cả rồi, Tiểu La, cô yên tâm, sau này sẽ không có ai bắt nạt cô nữa. Nói xong, gã liền bế Tiểu La lên lưng ngựa, cầm cương chậm rãi bỏ đi. Nhuệ ca, Dương Chính Đạo đuổi theo hai bước, nói với theo đằng sau bọn họ, là lỗi của em sẽ không phủ nhận, không phải là lỗi của em sẽ không nhận, việc trong nhà Nhuệ ca, em không thể quản, nhưng sự thật thế nào, Nhuệ ca nên nghiêm túc suy nghĩ. Tiêu Nhuệ quay đầu lại, lần này vẻ mặt gã lại bình tĩnh lạ thường, dường như còn mang chút ung dung bình thản như lúc đôi bên còn hòa thuận, không cần nói gì nữa cả. Trinh Khanh, giờ ta đã biết ngươi là người như thế nào rồi, ngươi tự lo liệu đi. Dương Chính Đạo nhặt roi ngựa dưới đất lên, quấn chặt nó quanh cổ tay mình. Chẳng mấy chốc, mu bàn tay gã đã tím tái, gã hít sâu một hơi lạnh toát, gần như chỉ thoáng chốc đã nhìn rõ chân tướng vốn dĩ mơ hồ trong màn sương. Sau khi kế hoạch ám sát Lý Khác tại Lương Châu vô tình bị Tiêu Thục Phi biết được, bọn chúng liền thuận nước đẩy thuyền, để gã cũng biết việc này. Còn gã, vì sự an nguy của Lý Khác, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ cho người khác. Thế là bọn chúng tìm đủ mọi cách lợi dụng Tiểu La kích thích Minh Giác đổ bệnh, khiến mẹ con Minh Giác đều chết. Mục đích thực sự của bọn chúng chính là khiến gã và Tiêu Nhuệ trở mặt thành thù. Tiêu Nhuệ. Gã thầm gọi cái tên này một lần nữa. Gã và Tiêu Nhuệ đúng là có mối quan hệ thân thiết, nhưng những quá khứ mà gã và Lý Khắc cùng biết đó lại là thứ Tiêu Nhuệ không biết. Dù Lý Trị và Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự lôi kéo được Tiêu Nhuệ, thì cũng chỉ có thể làm Lý Khắc mất đi một trợ thủ không quá hữu dụng mà thôi. Trên người Tiêu Nhuệ, rốt cuộc còn có bí mật gì mà gã chưa từng nghĩ đến? Trong đêm đen, tiếng quạ dần nổi lên, lập tức làm xáo trộn mạch suy nghĩ trong đầu Dương Chính Đạo. Gã cảm thấy một cơn choáng váng chưa từng có ập đến, chỉ dựa sát vào thân cây to chắc ở phía sau mới chống đỡ được cơ thể sắp ngã xuống. Gã cười, bí mật gì đi nữa cũng không quan trọng, dù sao gã cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Không có bất cứ ai, bất cứ việc gì có thể làm tổn thương những người gã muốn liều chết bảo vệ. Về đến phủ, Tiêu Nhuệ dắt tay Tiểu La, dẫn cô ta vào thẳng phòng mình. Sau khi đuổi hết người hầu trong phòng đi, Tiêu Nhuệ mới đóng chặt cửa lại, nhìn khuôn mặt vẫn còn hằn vết đỏ của Tiểu La, hỏi, Dương Chính Đạo đã nói gì với cô vậy? Tiểu La che mặt, nói úp úp mở mở, không. Không có gì, phò mã đừng hỏi nữa. Thật sự không có gì đâu. Tiêu Nhuệ giơ tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn tinh tế của Tiểu La, nhìn khuôn mặt mong manh đáng thương ấy, không kìm được ôm cô ta vào lòng, hôn tới tấp lên mặt lên cổ. Mới đầu Tiểu La còn không ngừng ngửa ra sau né tránh, bị động tiếp nhận lửa dục không còn khống chế được của gã. Nhưng khi Tiêu Nhuệ chạm đến phòng tuyến mềm yếu nhất của thể xác và tâm hồn cô ta, cuối cùng tình yêu mà cô ta giấu kín tận đáy lòng nhiều năm qua đã được giải phóng toàn bộ. Dường như tất cả đau khổ tương tư ăn mòn xương tủy trước kia đều chỉ vì niềm vui lứa đôi hòa hợp trong một khắc này. Nửa ngọn nến đỏ lay động, tỏa ra ánh sáng vàng vọt ảm đạm. Tiêu Nhuệ lấy khăn cẩn thận lau mồ hôi trên trán Tiểu La, dịu dàng hỏi, cô đừng sợ, nói với ta, rốt cuộc hắn đã nói gì với cô, hắn thật sự đã làm khó cô sao? Tiểu La ôm hai tay quanh eo Tiêu Nhuệ, rút cả người vào trong lòng gã, nhỏ giọng thì thầm, quần hầu nghi ngờ công chúa biết chuyện giữa phò mã và nô tỳ, nên mới nổi giận rời phủ đi chùa dân hương. Y còn nói, mấy hôm trước, y thăm mạch phát hiện ra công chúa đã mang thai, y nhất định phải bắt nô tỳ đền mạng cho công chúa và đứa bé. Nô tỳ sợ hãi, mới thanh minh cho mình mấy câu, nhưng quần hầu tuyệt nhiên không để vào tai. May mà phò mã đến kịp thời. Đền mạng, được, được lắm. Tiêu Nhuệ đột nhiên buông tay Tiểu La ra, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Một lúc lâu sau, mới nói như đã hạ quyết tâm, hắn đã có thể tuyệt tình như thế, thì đừng trách ta không niệm tình cảm 20 năm này. Tiểu La hoảng sợ trước lời nói hung dữ tàn độc này, vội cầm áo của mình khoác lên người, phò mã đừng như vậy. Xưa nay công chúa coi trọng tình thân nhất, đối với Ngô Vương là thế mà đối với Tuyên Bình Hầu cũng vậy. Nếu không, công chúa đã chẳng bất chấp thân thể bệnh tật, đuổi theo thích khách đến Lương Châu. Nàng ấy coi trọng, chưa chắc người khác cũng coi trọng. Tiêu Nhuệ chăm chú nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ một lúc lâu, đột nhiên siết tay đấm mạnh xuống bàn. Tiểu La, cô biết không, tuy ta luyện võ từ nhỏ, còn xuất thân võ tướng, nhưng lại chưa bao giờ tự tay giết người. Không biết cảm giác đó sẽ như thế nào, sợ hãi nhiều hơn, hay là hưng phấn nhiều hơn. Trong đêm tối, Tiêu Nhuệ không phát hiện ra nụ cười đầy ẩn ý trên khóe miệng Tiểu La, thứ gã nghe thấy chỉ là giọng nói du dương bùi tai của cô ta. Phò mã không được nghĩ ngợi lung tung, ngài chỉ cần làm theo trái tim mách bảo là được, đừng để lại bất kỳ hối tiếc nào. Đúng vậy, có lẽ, ta thật sự cần tính toán cẩn thận cho bản thân một chút. Đêm đó, Tiêu Nhuệ cứ đứng như thế đến tận khi trời sáng. Tiểu La cũng không buồn ngủ, chỉ ngồi bất động trên giường, nhìn bóng lưng Tiêu Nhuệ đến ngẩn ngơ. Hôm nay không cần lên chầu, Trưởng Tôn Vô Kỵ ra sân sau từ sáng sớm, chơi đùa với cậu con trai mới 2 tháng tuổi. Nhũ mẫu trẻ Vương Thị đang đứng ở một bên, nhìn đứa bé hồng hào đáng yêu trước mặt đầy âu yếm. Bên ngoài vang lên một tràng sấm xuân, đứa bé trong tã đột nhiên bật khóc oe oe. Trưởng Tôn Vô Kỵ bế nó ra khỏi nôi, dỗ một lúc lâu, nhưng đứa bé càng khóc dữ dội hơn. Vương Thị thấy vậy, vội đến gần nhún mình nói, Lan chủ, chắc tiểu công tử đói rồi, để thiếp thân thử xem. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Vương Thị, đặt đứa bé vào tay cô ta, Vương thì ôm đứa bé ra sau bức bình phong, cởi áo cho nó bú no sữa. Khi trở ra, đứa bé đã ngủ ngon lành trong vòng tay cô ta. Ngươi vào phủ từ bao giờ? Thiếp thân vào phủ lúc tiểu công tử mới ra đời. Tuy con gái đã tròn 3 tuổi, nhưng thiếp thân vẫn nhiều sữa, nên quản gia Tạ Mama để thiếp thân chăm sóc tiểu công tử. Trưởng tôn Vô Kỵ à một tiếng, lại thuận miệng hỏi, chồng ngươi cũng làm việc trong phủ sao? Vương thị lắc đầu, tiếp theo lại cúi đầu xuống nói, thiếp thân và chồng đã ly hôn lâu rồi, con gái do một vị trưởng bối của thiếp thân là Lâm Nương chăm sóc. Trưởng tôn Vô Kỵ nói với quản gia Hồ An Thái đang đứng hầu ở một bên, bảo Tạ Mama tăng thêm chút tiền công cho cô ta, đi thôi, theo ta đến chính đường đợi. Hồ An Thái dạ một tiếng, không khỏi tò mò hỏi, hôm nay lang chủ có khách đến thăm sao? Trưởng tôn Vô Kỵ cười đầy ẩn ý, nhìn ánh sáng loang lổ trên mặt đất bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng, tốn biết bao tâm tư, hy sinh biết bao người như thế, nếu vẫn không đợi nổi hắn tới, thì đó cũng là số mệnh của bệ hạ và ta, từ rày, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu bất cứ việc gì nữa. Hai người vừa đi đến vườn đào trong phủ thì thấy Khánh Quý mặc một bộ áo thái giám mới tinh, từ xa hành lễ về phía này, sau khi hớt hải chạy đến trước mặt trưởng tôn Vô Kỵ, lại cúi người vái một vái, nô tài Khánh Quý tham kiến trưởng tôn thái úy, bệ hạ lại gặp chuyện phiền lòng, muốn thỉnh giáo ngài. Giờ mới điểm giờ thìn, sớm thế này bệ hạ đã bắt đầu xử lý việc triều chính rồi sao? Khánh Quý thở dài một tiếng, ngao ngán nói, hôm qua mãi giờ tí bệ hạ mới đi ngủ, định hôm nay dậy muộn một chút, nhưng trời còn chưa sáng Cao Dương công chúa đã đợi ở ngoài điện, nói nếu không gặp được bệ hạ, sẽ lập tức đập đầu vào sư tử đá tự tử. Trưởng tôn Vô Kỵ còn đang thầm tính toán đại sự của ông ta trong lòng, nghe thấy chuyện liên quan đến Cao Dương công chúa, liền nhíu chặt đôi mày, bực mình nói, lão phu đã bảo bệ hạ bao nhiêu lần rồi, cứ coi như cô chị gái điên khùng đó chết rồi là được, còn để ý đến ả làm gì. Thái úy nói phải, nhưng bệ hạ nhân từ, rốt cuộc vẫn niệm tình thân, thế nên đã gọi Cao Dương công chúa vào nói chuyện. Công chúa khóc đến mức long trời lỡ đất, nói Ngân Thanh Quan Lộc đại phu cợt nhã mình, bảo bệ hạ nhất định phải làm chủ cho mình, nếu bệ hạ mặc kệ, ngày nào công chúa cũng sẽ tới quấy khóc, ra tận triều đường khóc cũng được. Hoang đường, trưởng tôn Vô Kỵ nổi giận nói, Phòng Di Trực cợt nhã á sao? Ả không lẳng nhẳng theo đuôi quyến rũ Phòng Di Trực đã là tốt lắm rồi. Khánh Quý, ngươi về nói với bệ hạ, nếu Cao Dương công chúa đến nữa thì bảo cấm quân đuổi á đi. Thân là đế vương, ngay chút khí phách này mà cũng không có thì phải làm sao? Khánh Quý gật đầu li lịa, nói tới tấp, vân vân vân, nô tài nhất định sẽ thuật lại nguyên văn lời của ngài cho bệ hạ. Hồ An Thái vén mấy cành liễu rủ sát đất trước mặt ra, hoài nghi hỏi, chẳng lẽ người lang chủ đợi là Khánh Quý công công? Trưởng tôn Vô Kỵ tủm tỉm hỏi lại, ngươi nghĩ thế nào? Hồ An Thái trầm tư, tiểu nhân ngu độn, cũng không dám tùy tiện đoán ý của lang chủ. Tiểu nhân chỉ biết, mọi chuyện chỉ cần làm theo những gì lang chủ sai bảo là được. Trưởng tôn Vô Kỵ rất hài lòng vuốt bộ râu dài, vững vàng bước tiếp, còn chưa đến chính đường, đã thấy một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững ở đó. Dù chỉ là một bóng lưng, nhưng cũng đủ khiến trái tim căng thẳng của trưởng tôn Vô Kỵ được thả lỏng. Ông ta nghiêng đầu nhìn Hồ An Thái một cái, Hồ An Thái rất tinh ý gật đầu, quay người lặng lẽ rời đi. Vào khoảnh khắc bước qua bậc cửa, trưởng tôn Vô Kỵ đằng hắn một tiếng, lúc này Tiêu Nhuệ mới đặt hộp gấm trong tay xuống, quay người chắp tay vái, sáng sớm không mời mà đến, chắc đã quấy rầy thái úy nghỉ ngơi. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng chắp tay trả lễ, Tống Quốc công chịu hạ cố quá bộ đến đây, lão phu mong còn chẳng được, mời ngồi. Tiêu Nhuệ cũng không từ chối, tiến lên một bước ngồi xuống ghế chính giữa, từ từ chuẩn bị tinh thần. Trái tim gã vẫn đập loạn nhịp, gã muốn cất lời, nhưng luôn cảm thấy bất kể nói gì cũng rất không thỏa đáng. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy cứ lặng thinh thế này cũng khó xử, bèn mở miệng trước, nếu lão phu nhớ không nhầm, Tống Quốc công thành hôn với Tương Thành công chúa chính vào ngày này năm xưa. Quả thật là một ngày tuyệt vời, nắng xuân tươi đẹp, trời trong xanh như được gột rửa. Từ Chu Tước Môn đến Tiêu Phủ, pháo nổ đi đùng, sắc đỏ 10 dặm, hơn nửa năm sau, người dân thành Trường An vẫn bàn tán sôi nổi hăng say. Sắc mặt Tiêu Nhuệ vô cùng khó coi, Đôi tay siết thành nắm đấm từ từ mở ra, gã nói với giọng nghe có vẻ ung dung điềm tĩnh, trí nhớ của thái úy thật là tốt. Tuy tiên phụ và ngài bất đồng chính kiến, nhưng ông ấy cũng phải thừa nhận, ngài có nhiều chỗ hơn người, ông ấy không thể nào theo kịp. Trưởng tôn Vô Kỵ cười sang sảng, Tống Quốc Công đang ám chỉ điều gì? Hai đứa cháu gọi lão phu bằng cậu năm xưa vẻ vang nhường ấy, mà nay cũng chỉ có thể chết thê thảm nơi đất khách. Mỗi lần nhớ đến chúng nó, lão phu luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng chẳng phải vị quân vương trên chín tầng trời bây giờ là một người cháu khác gọi ngài bằng cậu sao? Chỉ cần người chiến thắng cuối cùng là ngài, quá trình thế nào cũng đâu có gì quan trọng. Ánh mắt trưởng tôn Vô Kỵ lấp lóe, còn không phải vậy sao? Thật ra, chỉ cần lão phu chỉ điểm cho Lý Thừa Càn và Lý Thái một hai câu, chúng nó cũng sẽ không đến nông nỗi này. Chính vì từ đầu đến cuối, lão phu chỉ yêu quý mỗi đương kim thiên tử, cho nên đối với lão phu, hai đứa chúng nó có hay không cũng không quan trọng. Tiêu Nhuệ ngạc nhiên ra mặt, ý của thái úy là ngài để mặc Lý Thừa Càn và Lý Thái tranh giành, chỉ để rải đường cho bệ hạ, e là cha tôi cũng chưa biết ý nghĩ này của ngài đâu nhỉ. Sao ông ấy lại không biết chứ? Mắt trưởng tôn Vô Kỵ tràn đầy nét cười, nhưng mà, ông ấy đánh giá thấp bệ hạ và lão phu, lại đánh giá quá cao Ngô Vương. Có điều, bất kể ai ngồi lên ngôi vị ấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của Tống Quốc Công. 3 năm lên ngôi, bệ hạ đối đãi với ngài thế nào? Chắc trong lòng ngài đã rõ, bệ hạ đã tỏ thiện chí như thế, chẳng lẽ ngài không nên đáp lại một chút sao? Tiêu Nhuệ vừa định nói thì lại đổi sang giọng thắc mắc, mỗi lần bệ hạ phong thưởng, tôi đều dâng thư tạ ơn, ngôn từ không lần nào là không tha thiết, thái úy cảm thấy vẫn chưa đủ sao? Nếu ngài là một bề tôi bình thường thì đương nhiên đủ rồi, nhưng ngài là anh rể của bệ hạ đãi ngài bằng lễ không tầm thường, chẳng lẽ ngài chỉ dùng lễ tầm thường để đáp lại bệ hạ sao? Nói rồi, trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên lại gần Tiêu Nhuệ, thì thầm hỏi bên tai gã, bệ hạ muốn mạng của Dương Chính Đạo, ngài có thể cho không? Khi đến đây, Tiêu Nhuệ đã hạ quyết tâm sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào mà ông ta đưa ra, nhưng gã không ngờ rằng, trưởng tôn Vô Kỵ lại nói thẳng ra như vậy. Trong triều ngoài nội ai nấy đều biết, gã và Dương Chính Đạo là trị giao nhiều năm, cùng là thân tín của Ngô Vương. Vậy mà trưởng tôn Vô Kỵ vẫn dám nói thế, tức là đã nhận định gã sẽ không từ chối. Con người này có thể nhìn thấu tâm tư của gã như vậy, quả thật rất nguy hiểm, nhưng ai bảo bọn họ có cùng mục tiêu chứ? Nghĩ đến đây, gã liền đứng lên nói, thái úy muốn vậy thật sao? Tôi tưởng rằng ngài hận Ngô Vương hơn chứ. Trưởng tôn Vô Kỵ nhíu chặt mày, chậm rãi vạch móng tay lên bàn, ngày tháng còn dài, cứ từng người một thôi, Tống Quốc Công sẽ không sốt ruột hơn cả lão phu chứ. Tiêu Nhuệ lại ngồi xuống, nhìn về phía trước không chớp mắt, mọi chuyện đều nhờ thái úy trù tính, tôi chỉ có thể cho ngài những cái này thôi. Nói rồi, Tiêu Nhuệ liền mở hộp gấm bên cạnh ra, ở trong đựng đầy mấy chục bức thư. Trưởng tôn Vô Kỵ mở đại một bức, tuy đã 10 năm trôi qua, nhưng vết mực vẫn đậm nét, nội dung trong thư cũng hết sức rõ ràng. Gửi chú kính xem. Mấy tháng không gặp, cháu rất nhớ chú. Lần trước chú bày mưu cho Ngụy Vương, Ngụy Vương đã dùng nó trước mặt bệ hạ. Bệ hạ cảm mừng, khen hắn thông minh hiếu học, nhân nghĩa chí hiếu, đặc biệt yêu quý hắn trong các con, liền ban cho ở Điện Vũ Đức, ưu đãi sủng ái. Còn thái tử thì lo sợ trong lòng, miệng thường nói lời dơ bẩn, bệ hạ vô cùng chán ghét, nhưng thái tử là con trưởng dòng đích, nếu tùy tiện thay thế thì trái với thiên mệnh. Vì vậy mong chú tiếp tục dâng lời hay, để Ngụy Vương tích lũy tráng chí, lập mưu kế thừa đế nghiệp, kinh nghệ tranh giành, ắt lưỡng bại câu thương, không cần nhiều lời. Chúng ta lập tức có thể phò tá Ngô Vương ngồi vào Đông Cung, ngày sau kính nhận ngôi vua, hoàn thành nghiệp lớn. Mọi việc ở giữa, xin giao phó cả. Cháu Chính Đạo thư. Trưởng tôn Vô Kỵ đọc xong, gấp lá thư lại, nhét vào trong phong bì. Sau đó lại lấy một bức khác từ trong hộp gấm ra xem, nội dung bên trên có vẻ còn kinh tâm động phách hơn. Gửi chú cuối xem. Nguyên ủy mọi việc, lần trước đã nêu, hành vi của thái tử, bại hoại lễ pháp, kinh hãi người đời. Nếu cứ để mặc thì tông miếu khó giữ, xã tắc khó tồn. Vì vậy bệ hạ giáng chỉ, phế hắn làm dân đen, lưu đày đến Càn Châu. Bệ hạ đã nhắm người nối ngôi là Ngụy Vương, nhưng bệ hạ cũng chưa yên lòng, sợ Ngụy Vương tính tình bất nhân, ham chuộng phù hoa, không làm triệt để được đạo ân uy, không giữ được anh em hòa thuận. Cháu có hai cách hóa giải ưu phiền, chú có thể đưa cả cho Ngụy Vương. Cách thứ nhất, Ngụy Vương nên cảnh giác cao độ với Tấn Vương, lệnh cho hắn tuân theo thiên đạo, làm sáng tỏ đại thế đang hướng về đâu, cắt đứt ý niệm tranh ngôi kế vị của hắn. Cách thứ hai, Ngụy Vương có thể khóc lóc với bệ hạ, nói rõ chí cao xa, giải bày lòng rộng lớn. Nếu lên ngôi báu, ắt sẽ kế thừa khuôn mẫu vua cha, đoái nghĩ đến người dưới, lo lắng cho lê dân, và sẽ giết con trưởng để truyền ngôi cho em ruột, tỏ rõ tình anh em thắm thiết. Ngụy Vương mà tiếp nhận thì đại sự của chúng ta ắt thành, Ngô Vương có thể sớm được chính danh phận, dẹp yên xã tắc, gìn giữ đại đường ta hưng thịnh muôn đời. Cháu chính đạo thư. Tiêu Nhuệ nhìn nét mặt của trưởng tôn Vô Kỵ, thấy tựa hồ có một chút kinh ngạc như ẩn như hiện. Xong, lúc gã định chứng thực thì lại phát hiện trên gương mặt đó chỉ có vẻ bình tĩnh, như thể thứ ông ta đọc được chỉ là những bức thư nhà quá đỗi bình thường. Nhưng gã biết rõ, chúng không hề tầm thường. Nếu thái úy đọc kỹ hết những bức thư này, sẽ phát hiện ra chỗ hữu dụng của chúng. Vị khả hạ đôn của Hiệt Lợi Khả Hãn quả nhiên đã bồi dưỡng Dương Chính Đạo như một đế vương từ nhỏ, tâm cơ và thủ đoạn cao xa cỡ này, không mảy may thua kém cha ngài, chẳng trách cha ngài lại yên tâm giao việc quan trọng như vậy cho hắn. Chẳng hiểu sao sâu thẳm trong lòng Tiêu Nhuệ lại trào dâng đôi chút uất hận và ghen ghét, đến mức làm gã bối rối, không biết cảm xúc này đã bị bản thân đè nén bao lâu rồi. Mãi sau, khóe miệng gã mới gượng gạo lộ ra một biểu cảm không thể gọi là cười, y đã làm rất tốt, đáng tiếc, cũng chẳng có tác dụng gì. Tiêu Quân, trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi xoa hai chữ trên phong thư, vắt óc suy nghĩ về tướng mạo của người này. Năm xưa là trung thư xá nhân, Lý Thái từng nhiều lần hạ mình đến cửa bái phỏng, Dương Chính Đạo đã cho hắn lợi ích gì mà hắn lại một lòng một dạ như vậy. Thái úy thật sự không biết uẩn khúc bên trong sao. Tuy trong lòng hoài nghi, nhưng Tiêu Nhuệ vẫn tiếp tục nói, Tiêu Quân từ nhỏ đã theo ngũ bá của tôi trưởng thành ở Đột Quyết, tất nhiên cũng bị người đàn bà đó mê hoặc, cả đời nghe lệnh Dương Chính Đạo, và càng nghe lệnh Lý Khác hơn. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi lâu, cảm thấy cổ đau nhức ghê gớm, liền cúi đầu dùng hai ngón tay cái ấn vào huyện phong trì ở sau gáy, khép hờ mắt nói, nếu ta nhớ không nhầm, 9 năm trước Tiêu Quân ốm chết ở Doanh Châu, vậy thì tại sao ngài lại lấy được những thứ này? Chắc không phải là hắn giao cho ngài đấy chứ? Tất nhiên không phải. Tiêu Nhuệ thấy trưởng tôn Vô Kỵ không có ý đọc tiếp những bức thư đó, bèn xếp gọn chúng lại, cất vào trong hộp gấm. Thái úy còn nhớ không? Mùa thu năm Trinh Quán thứ 17, cha tôi vì chọc giận tiên đế mà bị bãi chức tể tướng. Cha tranh thủ khoảng thời gian nhàn rỗi đó, đích thân đến Doanh Châu một chuyến. Lúc giao những bức thư này cho tôi, ông ấy nói rằng, nếu sau này Lý Khác thực sự có mệnh đế vương thì đây là bùa hộ thân của tôi, chúng có thể bảo vệ nhà họ Tiêu đứng vững trong triều, đời đời vinh hoa. Lão phu tưởng Tiêu Vũ trung thành một lòng với Lý Khác như nào, hóa ra ông ấy còn để lại một chiêu này. Trưởng tôn Vô Kỵ vẫn nhắm mắt, nhưng động tác trên tay đã ngừng, rõ ràng ông ta đang tập trung suy nghĩ gì đó. Tống Quốc Công, ngài yên tâm, lão phu sẽ cho ngài tất cả những gì Tiêu Vũ hy vọng có được. Lão phu thay mặt thiên tử hứa với ngài. Tiêu Nhuệ đứng dậy, cung kính vái một vái, thở ra một hơi dài đã tích tụ trong lòng từ rất lâu. Nếu thái úy giao những thứ này cho bệ hạ, thì Định Dương Chính Đạo tội mưu phản cũng không tính là oan uổng. Còn về Lý Khác, hoàn toàn phụ thuộc vào việc ngài có cần hay không. Nói cho cùng chẳng ai là không biết mối quan hệ giữa bọn chúng. Trưởng tôn Vô Kỵ tiến lên mấy bước, rồi lại đột ngột quay bước trở lại, cầm hộp gấm đó lên, lắc đầu, Giang Hạ Vương còn đó, đây không phải là cách tốt nhất, lão phu nhất định phải tận dụng bằng hết những thứ hữu ích thế này. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ấm áp soi chiếu, trên mặt đất toàn là bóng của đồ đạc trong phòng. Tiêu Nhuệ nhìn chiếc bóng di động cùng mình một lúc lâu, bất giác mắt hơi khô rít, gã dụi mắt, cái khô rít đó lập tức biến thành cơn đau nhói tim, đau đến mức nước mắt tuôn rơi không sao kìm được. Thế là gã đành phải quay lưng lại, lãnh đạm nói một câu, tôi đã giao những thứ này cho ngài thì tùy ngài xử lý. Tiêu Nhuệ nhìn theo bóng lưng rời đi với vẻ mãn nguyện của trưởng tôn Vô Kỵ, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mắc ngang trong họng, nuốt không xuống, nhả không ra, Không hiểu tại sao trong đầu gã lại hiện lên chuyện xảy ra hồi 4 tuổi. Cuối thu năm đó, gã theo cha đến vương phủ chúc mừng Tần Vương sinh con trai. Gã nhìn em bé được quấn nhiều lớp tả trong vòng tay nhũ mẫu, cảm thấy vừa tò mò vừa thích thú. Thế là gã không kìm được chạm ngón tay vào khuôn mặt mềm mại của em bé. Em bé cựa quậy, gã hoảng sợ lập tức rút tay về. Em bé lại chì tay về phía gã, tuy còn chưa mở mắt, nhưng khóe miệng đã hé một nụ cười. Hai chân Tiêu Nhuệ bất giác mềm nhũn, tay bám chặt vào bàn. Gã muốn tiến lên, nhưng không tài nào nhấc chân được. Có những chuyện đã làm rồi, dẫu sai cũng chẳng thể quay đầu. Gã ngoảnh đầu, dằn lòng, không lang thang trong những ký ức như thật như ảo đó nữa. Trưởng Tôn Vô Kỵ ra khỏi chính đường, liền bảo Hồ An Thái chuẩn bị xe vào cung. Chuyến này đi mất hơn nửa ngày, mãi đến giờ Mùi, Hồ An Thái mới về đến phủ. Lúc này, Vương Thị đang bế tiểu công tử tắm nắng ở vườn hoa. Tiểu công tử ở trong lòng cô không khóc không quấy, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của cô, chốc chốc lại thè lưỡi ra liếm môi. Ánh mắt của Vương Thị hơi đờ đẫn, dường như cô đang nóng ruột đợi gì đó. Bỗng nhiên mắt Vương Thị sáng lên, cô vội vã tiến lên mấy bước, cởi một chiếc túi thơm lá ngải được thêu tinh xảo dắt ở thắt lưng xuống. Sao bây giờ Hồ ca mới về? Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, cái này tôi tự tay làm, nếu anh không chê thì treo ở trong phòng mình, để đuổi muỗi thôi cũng tốt. Hồ An Thái ngạc nhiên vì được ưu ái quá, chỉ cần là em làm, tôi đều coi nó như báu vật. Vương Thị biết trước giờ hắn hơi có thiện cảm với mình, liền lại gần hắn, nở một nụ cười dịu dàng. Lang chủ đúng là cúc cung tận tụy vì việc nước, chẳng mấy khi được một ngày nghỉ ngơi, sao lại vào cung tâu việc thế? Hồ An Thái nhìn xung quanh, thấy có mấy thợ làm vườn đang cắt tỉa cành hoa ở đằng xa, bèn ra vẻ bí hiểm nói, lang chủ có chuyện lớn cần gặp mặt thánh thượng, e là tối nay không về phủ được, phải ở lại trong cung. Đôi mày Vương Thị khẽ giật một cái nhẹ đến không thể nhận ra, bàn tay ôm đứa bé bất giác chặt thêm mấy phần. Hạ, Hồ ca có biết là chuyện lớn gì không? Lẽ nào đột quyết, thổ phồn lại không yên ổn sao? Không phải, Hồ An Thái mới nói được hai chữ đã dừng lại, gãi đầu hết sức khó xử. Đây là bí mật lớn nhất của lang chủ, không thể để bất kỳ ai biết được. Vương Thị giả bộ không vui ngoảnh đầu đi, cũng không nói gì nữa, xăm xăm bỏ đi thẳng. Hồ An Thái nhìn túi thơm trong tay, một mùi thơm thanh nhã chậm chậm tỏa ra từ bên trong. Hắn nhìn bóng dáng ngày càng đi xa của Vương Thị, vội vàng chạy đuổi theo, chạm vào cánh tay cô nói, em giận hả? Thấy cô vẫn không nói gì, hắn dậm chân, thở dài một tiếng rồi nói, thôi được, tôi thật sự coi em như người nhà nên mới nói cho em đấy, một khi bị lang chủ biết. Tuy Vương Thị vô cùng sốt ruột, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ, không vui nói, không nói thì thôi, dù sao tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Bấy giờ Hồ An Thái mới cuống lên, vội nói nhỏ, sáng nay Tống Quốc Công đến phủ, đưa mấy thứ cho lang chủ. Vừa nãy lang chủ đi mật báo với bệ hạ, nói Tuyên Bình Hầu có lòng trái đạo bề tôi. Cho nên, tối nay bệ hạ thép yến mời Tuyên Bình Hầu, rất có thể ngay trong tiệc sẽ. Vương Thị thấy Hồ An Thái đặt ngang tay lên cổ hắn, mặt lập tức tái nhợt, lục phủ ngũ tạng như bị người ta xoắn chặt vào nhau. Cô hít sâu một hơi, rồi lại từ từ nhả ra. Không biết đã qua bao lâu, cô mới bình ổn được tâm trạng, bật ra mấy chữ từ trong cổ họng. Tại sao? Hồ An Thái không ngừng mân mê đôi chim liền cánh được thêu sinh động như thật trên túi thơm, rõ ràng chưa để ý thấy thái độ bất thường của Vương Thị, vì vậy chỉ thản nhiên nói, điều này thì không thể biết được, chắc vì Tuyên Bình Hầu không thức thời thôi, lang chủ là cố mệnh đại thần, cậu ruột của bệ hạ, người dám đắc tội với lang chủ, chẳng phải đều chỉ có một kết cục ấy thôi sao? Y sẽ chết thật hả? Vương Thị dừng bước, ngây dại nhìn về một nơi nào đó phía xa. Tiểu công tử trong lòng chắc cảm nhận được điều bất thường gì đó, há miệng khóc to. Vương Thị vội đung đưa hai tay khe khẽ, ngâm nga mấy câu dân ca Việt Châu. Đợi tiểu công tử nhắm mắt và bản thân lấy lại bình tĩnh, Vương Thị mới nói, tôi phải cho công tử ti sữa, xin phép đi trước. Hồ An Thái hơi thất vọng nói, vậy để tôi đưa em về. Không cần, nếu để người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu. Vừa về đến phòng ở hậu viện, Vương Thị liền đặt đứa bé vào trong nôi, nói với nhũ mẫu Tiêu Nương đang cắt may quần áo mới ở bên cạnh, vừa nãy Lâm Nương sai người đến báo, con gái em đang sốt cao, nhờ chị chăm sóc tiểu công tử giùm em với nhé, em muốn về nhà xem thế nào. Tiêu Nương đặt cây kéo trong tay xuống, thấy Vương Thị lo lắng đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội bước tới vỗ vai cô, ở đây có chị rồi, em cứ yên tâm, đi đường cẩn thận. Vương Thị cảm ơn rối rít, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Bên trong điện phụ Điện Vũ Đức lặng ngắt như tờ, Khánh Quý đang bày món ở một bên không cả dám thở mạnh. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Dương Chính Đạo trước sau không động đũa, bèn ngẩng đầu nói, Khánh Quý, còn không mau hầu hạ Tuyên Bình Hầu dùng món. Khánh Quý lập tức vâng dạ, múc nửa bát canh măng thịt muối bưng đến trước mặt Dương Chính Đạo, quân hầu thử cái này trước đi, đây là món kích thích vị giác tốt nhất đấy. Dương Chính Đạo cũng không từ chối, cầm thì hút hai ngụm, lại gắp một miếng thịt muối được hầm cực kỳ thơm ngon, gật đầu nói, đúng là trân phẩm. Hôm nay Lý Trị mặc một bộ thường phục gấm kẻ sọc màu đỏ đất, trên đầu không đội mũ, chỉ cài ngang một cây trâm bạch ngọc. Thấy bộ dạng ung dung của Dương Chính Đạo, Lý Trị uống cạn rượu nho trong chén, khá là cảm khái nói, trẫm hâm mộ phong thái và tài hoa của Tuyên Bình Hầu đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên bình tâm tĩnh khí ngồi nói chuyện với khanh như thế này. Dương Chính Đạo cười nhạt, phong tư trác việc, lễ độ khoan thai, đa tạ bệ hạ quý trọng, nhưng thần và bệ hạ có khác biệt về tôn ti thân sơ, thật sự không dám tiến vượt, giờ được cùng bàn yến ẩm với bệ hạ như này, đã vượt quá quy củ rồi. Lý Trị nghe gã nói năng cung kính khiêm nhường, tiến lùi thỏa đáng, lại cứ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng y cũng chỉ tỉnh bơ nói, tính ra thì trẫm cũng nên gọi khanh một tiếng anh rể, bất kể trước đây như thế nào, bây giờ coi như đã thời qua cảnh đổi rồi, trẫm và khanh không nên so đo chuyện quá khứ nữa, cậu nói xem có phải không? Còn không phải đúng như lời bệ hạ sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Tuyên Bình Hầu có tài năng thiên phú, không nên tùy tiện phụ lòng. Dương Chính Đạo cầm thì từ từ khuấy canh, buổi hồng môn yến này gã đã đến rồi thì chẳng có gì phải sợ cả, thế là gã cũng chỉ nhẹ nhàng nói, thần là bề tôi đại đường, đáng lý phải dốc sức làm tròn chức vụ, trung thành tận tâm với đại đường. Thái úy nói vậy, chẳng lẽ là chỉ trích thần ăn không ngồi rồi sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất thời im lặng, ngay sau đó lại bật cười ha hả, Tuyên Bình Hầu quả thật trung thành với đại đường, nhưng chưa bao giờ trung thành với bệ hạ. Một bề tôi không thể gạt ưu giải khó cho vua, thì không thể coi là một bề tôi trung thành. Dương Chính Đạo mỉm cười đáp lại, Chính Đạo ngu độn, còn phải thỉnh giáo thái úy, nên làm như thế nào mới phải? Trưởng Tôn Vô Kỵ và Lý Trị nhìn nhau, biết rằng lòng vòng với người như gã, cuối cùng chưa chắc đã chiếm được lợi thế, bèn dứt khoát nói thẳng, Giang Hạ Vương cả đời chinh chiến, chiến công hiển hách, đáng tiếc kém duyên về đường nối dõi, Văn Thành công chúa thì gả tận thổ phồn xa xôi, bây giờ con cái chỉ có mỗi An Lăng huyện chúa, mà một khi bệ hạ bố cáo thiên hạ những việc ngươi đã làm, thì ắt sẽ liên lụy đến viên Minh Châu trong tay ông ta, đến lúc đó, ông ta sẽ thương tâm đến mức nào? Tuyên Bình Hầu, ngươi nỡ lòng sao? Dương Chính Đạo nghiêm mặt lại, nhìn ông ta bằng ánh mắt sáng quắc, dường như chỉ một khắc tiếp theo, ngọn lửa chất chứa đã lâu trong lòng gã sẽ phun trào. Thái úy muốn nói gì thì nói rõ ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng phắt dậy, vứt những bức thư đó đến trước mặt gã, giọng nói hơi khàn, nhưng tràn đầy nội lực, cũng tràn đầy tự tin. Từ khi Từ Đột Quyết trở về, người đã cấu kết với Ngô Vương làm việc xấu, thao túng Tiêu Quân chia rẽ hai vị huynh trưởng của bệ hạ tàn sát lẫn nhau, đến nỗi nuốt hận mà chết. Các ngươi lợi dụng cái chết của Vũ Văn Sĩ Cập để kích động Tiên Đế chinh phạt Cao Câu Ly, còn hợp diễn hai bè với người Đột Quyết, để Ngô Vương ở Trường An mua chuộc lòng người, làm oai làm phước, vượt mặt bệ hạ, cuối cùng còn khiến Tiêu Minh và Dương Dự gánh tội thay các ngươi. Đáng tiếc Mã Chu một đời là thầy vua, kinh luân đầy bụng, lại chút giận không đâu từ các ngươi, u uất mà chết. Cho dù đến hôm nay, bệ hạ đã lên ngôi được 3 năm, nhưng dã tâm của Ngô Vương vẫn chưa đổi, y cậy tay nắm binh quyền, lòng chưa khắc nào ngơi ý nghĩ sằng bậy, định thay thế bệ hạ. Dương Chính Đạo, ngươi cam tâm cả đời làm ưng khuyển cho y, bỏ mạng vì y sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ trợn mắt nắm cổ tay, mắt đỏ miệng sùi bọt mép, nói đến mức sụt sôi căm phẫn. Khánh Quý chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của ông ta bao giờ, hai tay run lẩy bẩy, làm rượu trong bình trước ngực hắn rơi xuống từng giọt. Đến khi có giọt rượu nhỏ lên chân, hắn mới gắng gượng trấn tĩnh lại tinh thần, lùi ra sau vài bước, đặt bình rượu lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, khẽ thở gấp. Phần lớn những bức thư đó đã rơi xuống đất, Dương Chính Đạo cúi người nhặt một bức gần gã nhấc lên, chỉ thoáng nhìn đã vò chặt nó thành cục. Trước mắt gã bỗng tối sầm, tai ù đi, rất lâu sau, gã mới hiểu rõ những điều mà gã đã không nghĩ kỹ, có thể cả đời này cũng sẽ không nghĩ ra. Trước ý đức môn thành Trường An, gã vái sâu Tiểu Vũ một vái, ông cậu nhất định phải đích thân đi Doanh Châu sao? Ông không yên tâm về người ngoài, chẳng lẽ không yên tâm với cả Nhuệ ca và con sao? Tiêu Vũ vỗ mu bàn tay gã, ánh mắt tràn đầy yêu thương, Chính Nhi, con đa nghi quá rồi, nếu lão phu không tin con, thì sao lại yên tâm giao phó đại sự cho con ngần ấy năm được, còn Nhuệ ca của con thì quá nông nổi, vẫn cần rèn giũa nhiều lắm. Gã hồ nghi, sao lại phải thế? Ông đã cao tuổi, đường từ Trường An đến Doanh Châu xa vời vợi, sợ là không đi nổi. Không sao đâu, mắt Tiêu Vũ sáng rực lên trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng được thay thế bởi vẻ hòa nhã dễ gần. Chỉ có tận mắt nhìn thấy Tiêu Quân hủy những thứ đó đi thì lão phu mới yên tâm. Ta không thể để lại cho con và Ngô Vương bất cứ hậu họa nào, con hiểu không? Cảm ơn ông cậu, vậy đành để ông vất vả một chuyến rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy dù vành mắt hơi đỏ, nhưng gã vẫn giả bộ thản nhiên, không khỏi động chút lòng trắc ẩn, định chế giễu mấy câu, song ông ta nhất thời lại không nói ra được. Nhưng dẫu sao con người này cũng quá đáng sợ, đến nỗi nếu một ngày chưa trừ khử, ông ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Dương Chính Đạo là như vậy, Lý Khác cũng thế. Tiêu Nhuệ, Dương Chính Đạo đưa tay ấn vào mắt, gắn từng chữ. Hóa ra, đây chính là thủ đoạn trả thù của Tiêu Nhuệ. Những hiểu lầm hết lần này đến lần khác đã tạo nên nút thắt trong tim không sao cởi được. Rốt cuộc là Tiêu Nhuệ ngu ngốc, hay là bọn họ ngu ngốc? Bọn họ nghi ngờ Tiêu Nhuệ, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đời này không thể trở lại như xưa. Bọn họ tưởng rằng Tiêu Nhuệ cũng như vậy, dù chẳng thể cho than ngày tuyết, cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. Nhưng bọn họ không biết rằng, không phải chuyện nào cũng có thể suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ coi tình cảm là điều thiêng liêng nhất trên đời, nhưng đâu hay có một số người chỉ vứt nó đi như dẻ rách. Tay gã bất giác lỏng ra, bức thư bị vo viên đó rơi xuống cạnh chân. Gã nhớ năm đó, Lý Khác đã nói với gã dưới núi Ly Sơn rằng, huynh không phải Vũ Văn Sĩ Cập, ta cũng không phải, xung quanh chúng ta cũng không có những kẻ như vậy. Năm xưa, trong ngọn lửa ngùn ngụt, Vũ Văn Sĩ Cập dùng thanh trường kiếm khắc ghi tình nghĩa kim lan của lão và Dương Giản để đoạt mạng Dương Giản, mà nay tuần hoàn lặp lại, là bọn họ sai, hay là số mệnh? Dương Chính Đạo cười thê lương, gã đã sớm đoán được ngày này, thậm chí còn chờ đợi ngày này đến. Nhưng mà, gã vẫn khó chịu, cảm thấy không đáng cho mình, cũng như cho Lý Khác. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ nhấp một ngụm rượu, đau lòng đủ chưa? Đến lúc nghiêm túc nói chuyện rồi chứ? Dương Chính Đạo gắng thu lại những cảm xúc dư thừa, thờ ơ nghịch một viên hồng bảo thạch khảm trên chén ngọc, nói chuyện gì? Ai sống ai chết? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói một cách trôi chảy, ngữ khí bình thản như đang hỏi một vấn đề hết sức bình thường. Lý Trị đã lâu không mở miệng, uống mấy chén rượu vào bụng, y đã ngà ngà say, hơi buồn ngủ. Từ đầu đến cuối, y chỉ coi mình như một khán giả tay cầm dây thần của con rối. Dương Chính Đạo cúi người nhặt từng bức thư, xếp gọn lại đặt lên bàn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, gã đã khôi phục được vẻ thản nhiên, dường như cực kỳ hứng thú với chủ đề mà Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, mong được nghe chi tiết. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nói với giọng pha chút tán gẫu chuyện nhà, để Ngô Vương thay ngươi gánh chịu tất cả mọi chuyện, được không? Dẫu sao những gì ngươi làm cũng hoàn toàn là vì y, thứ y không thể cho ngươi, bệ hạ đều có thể cho ngươi gấp bội. Thật sao? Thái úy nói nghe thử coi, để tôi cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Phong Quốc Công, bái Cửu Khanh, thế nào? Dương Chính Đạo ồ một tiếng thật dài, lập tức lại cúi người vái Lý Trị một vái, như đang đợi y xác nhận, bệ hạ có đồng ý không? Lý Trị lắc đầu, cười rạng rỡ, không phải Cửu Khanh, mà là Tam Công. Con trai con gái của Khanh sau này cũng có thể kết duyên với Hạ Ngọc và Hoàng Nhi của Trẫm. Nếu Khanh vẫn chưa hài lòng, chúng ta có thể thương lượng thêm. Dương Chính Đạo gắp một miếng măng trong bát bỏ vào miệng, nó hơi già nên gã chỉ nhai qua loa rồi nuốt xuống. Sau đó gã lại uống hết canh trong bát, rồi mới mở miệng nói, không cần, thần tương đối hài lòng rồi. Chỉ là, Ngô Vương là hiền vương được trong triều ngoài nội công nhận, bệ hạ cho rằng, người trong thiên hạ sẽ tin lời tố cáo hoang đường như vậy sao? Lý Trị đặt chén rượu xuống, ngồi thẳng người, trên mặt là vẻ ôn hòa nhã nhặn hơn 20 năm chưa từng thay đổi, cho nên, phải do khanh ra tay. Dương Chính Đạo nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt lại rưng rưng ánh lệ, các người đã dụ dỗ Tiêu Nhuệ như thế này sao? Có lẽ ta không nên trách y, bất kỳ ai cũng không chống lại nổi điều kiện như vậy, chỉ đáng tiếc, ta không phải là một trong bất kỳ ai đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức thu lại nét cười nơi đầu mày cuối mắt, nghiêm nghị nói, vậy thì hôm nay, ngươi đừng hòng bước ra khỏi điện Vũ Đức. Bên ngoài trời bỗng tối sầm, mấy tiếng sấm từ xa vang lên, xé rách bầu trời. Cái thời tiết quái đảng này, dường như lại sắp mưa rồi. Bàn tay nắm chén ngọc của Dương Chính Đạo bất giác siết chặt hơn, vừa nãy gã hút quá nhiều canh khai vị, giờ chỉ cảm thấy khát khô miệng, khổ nỗi chén rượu đã cạn thấu đáy. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngỡ lời nói của mình bị tiếng sấm át mất, nên lại nói to hơn, y không chết thì chỉ có ngươi chết. Dương Chính Đạo không đáp lời ông ta mà nói với Lý Trị, bệ hạ muốn lấy lý do gì? Lý Trị nhìn chồng thư trước mặt, hai chữ mưu phản sắp ra khỏi miệng thì lại nghe thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ cướp lời nói trước, Tuyên Bình Hầu tử lượng không tốt, trong tiệc uống quá chén, không may đột ngột qua đời. Sau khi ngươi chết, bệ hạ sẽ truy tặng ngươi làm quốc công, con trai ngươi cũng có thể được tập tước. Lý Trị hoài nghi ngẩng đầu lên, nhưng chưa chạm phải ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Kỵ, y không hiểu, cậu mình xưa nay sát phạt quyết đoán, tại sao vào thời điểm quan trọng như này lại mềm lòng. Nhưng y cũng không nhất thiết phải cố tìm ra nguyên cớ, chỉ cần Dương Chính Đạo chết, dù có bảo toàn danh tiếng sau khi chết cho hắn thì đã sao. Hơn nữa, ân điển của quân vương đã có thể ban ra thì cũng có thể thu lại. Nghĩ đến đây, Lý Trị liền nhìn sang Khánh Quý. Khánh Quý gật đầu, cầm một bình rượu trên bàn lên, chậm rãi bước đến trước mặt Dương Chính Đạo, rót đầy rượu vào trong chén ngọc. Mùi thơm của hoa quế từ từ tỏa ra, khiến người ta vui vẻ sảng khoái. Dương Chính Đạo giơ tay, lại chạm vào viên hồng bảo thạch trên chén lần nữa, nhưng không có ý uống. Đây là rượu mật hoa quế ủ 3 năm, Tuyên Bình Hầu một khi nếm nó, dẫu xuống suối vàng nhất định cũng sẽ nhớ như in. Trưởng Tôn Vô Kỵ chăm chú, Khánh Quý, rót cho Tuyên Bình Hầu. Khánh Quý cúi người vâng dạ, bưng chén rượu đến trước mặt Dương Chính Đạo. Giờ Dương Chính Đạo mới giơ tay nhận lấy, môi dưới đã chạm vào miệng chén lạnh giá, cũng chạm đến sợi xích sắt vô thường gần trong gang tấc, dường như từ sống đến chết thật sự chỉ trong nháy mắt. Nhưng đúng vào lúc bọn họ đều cho rằng gã sắp uống rượu, gã lại ném phăng chén ngọc xuống, rượu này, xưa nay thần không quen uống, đành phải phụ ý tốt của bệ hạ rồi. Chén ngọc lập tức vỡ thành nhiều mảnh, viên hồng bảo thạch từ dưới đất bắn lên cẳng chân Khánh Quý, căn phòng chốc lát đã ngập tràn mùi rượu thanh khiết. Khánh Quý sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất, không dám động đậy. Dương Chính Đạo, ngươi hỗn xược! Lý Trị giật mình nổi giận, cao giọng quát ra bên ngoài, người đâu? Động tĩnh vừa rồi đã thu hút sự chú ý của cấm quân ngoài điện, giờ nghe thấy sai bảo, bọn họ lao vào không chút do dự, hai người đứng trên cùng thậm chí đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Lý Trị giận dữ nói, bắt hắn lại cho trẫm. Hai người phía trước nghe thấy lời này, không hẹn mà cũng chỉ trường kiếm vào Dương Chính Đạo, đang định đè vai gã xuống, lại thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ bước tới, vừa cười vừa nói, chén ngọc này tuy quý giá, nhưng Tuyên Bình Hầu cũng không cố ý, bệ hạ hà tất phải tức giận đến thế. Sau đó ông ta lại nói với cấm quân, còn không mau lui xuống. Chú thích: xích sắc vô thường, chỉ xích sắc của đôi quỷ hắc bạch vô thường chuyên đưa linh hồn xuống địa ngục. Hết chú thích. Các cấm quân nhìn vẻ mặt của Lý Trị, chần chừ không dám hành động. Thấy vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại đỡ Lý Trị ngồi xuống. Lý Trị cảm thấy tay ông ta siết nhẹ vào cánh tay mình, liền hiểu ý xua tay, không nghe thấy lời thái úy nói sao, còn đứng đực ra đấy làm gì. Lúc này các cấm quân mới đồng thanh dạ một tiếng, nhất tề lui xuống. Khánh Quý cũng đứng dậy, tiện tay nhặt mảnh vỡ lên. Dương Chính Đạo cầm chơi một mảnh trong số đó và nói, Trong dân gian ắt có bậc thầy điêu khắc ngọc, nếu bệ hạ cho phép để thần mang chúng về, thì chỉ cần vài hôm là sẽ khiến bệ hạ không nhìn ra một vết nứt nào cả. Lý Trị cười khẩy, Tuyên Bình Hầu cho rằng, rượu ủ hoa quế lâu năm này chỉ có một chén thôi sao? Khánh Quý, rót tiếp. Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, nếu bệ hạ thật sự muốn yến ẩm với Tuyên Bình Hầu thì sau này sẽ có cơ hội. Dương Chính Đạo thấy Lý Trị lặng im, liền chắp tay vái dài, rồi rời khỏi đại điện mà không nhìn lại. Lý Trị thấy gã đã đi xa, bất giác cũng tỉnh rượu hẳn, oán trách, rốt cuộc cậu có ý gì? Chúng ta đã nói trắng ra với hắn đến mức này rồi, giờ cậu thả hổ về rừng, há chẳng phải là công cốc sao? Chẳng lẽ cậu thật sự tiếc tài sao? Thế thì cũng phải xem đó là cái tài như thế nào chứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ chưa từng thấy y gắt gỏng dữ dằn như thế này bao giờ, biết y đã thật sự nổi giận, đành nói bằng giọng dỗ cháu, bệ hạ đừng nóng vội. Chúng ta đã nói rõ với hắn tất cả tương quan lợi hại, hắn cũng đã chọn lựa rồi. Vậy thì hà tất phải để ý đến lâu mau nhất thời, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi là được. Lại đợi, đã nhiều năm như vậy rồi, cậu cảm thấy trẫm còn đủ kiên nhẫn sao? Chẳng lẽ chúng ta không giết hắn thì hắn sẽ tự sát hả? Phải, bệ hạ nói đúng, hắn sẽ làm vậy. Vì lý khác, việc gì hắn cũng sẵn sàng làm. Lý Trị nghi hoặc nói, nhưng đều là chết, hắn hà tất phải vẽ vời thêm chuyện. Vì hắn không muốn mình chết trong tay chúng ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày, như thể đột nhiên có một viên đá đập mạnh vào tim ông ta, khiến lục phủ ngũ tạng chấn động không ngớt. Ông ta thở hắt ra một hơi thật dài, than thở, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, coi như lão phu thành toàn cho hắn đi. Lý Trị không hiểu nguyên do, chỉ hỏi, vậy những bức thư này? Đốt đi. Cậu nói gì cơ? Bây giờ chúng đã là vật vô dụng, ồn ào lâu như vậy, bệ hạ cũng mệt rồi, thần cáo lui. Nhận được cái gật đầu của Lý Trị, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền xoay người đi ra. Lúc bước đến cái đỉnh đồng lớn hình toan nghê trong điện, ông ta lại ngoảnh đầu nói, còn một việc nữa, bệ hạ cũng nên quyết định người kế vị đi. Lý Trị vẫn đang nghĩ đến lời nói và hành động của Dương Chính Đạo ban nãy, bỗng nghe thấy lời này, bàn tay cầm chén rượu bất giác khựng lại, ngay cả vẻ lãnh đạm cũng cứng đờ trên mặt. Tuy cậu và Trung Thư Lệnh, còn cả đám chữ thượng thư đều cực lực ủng hộ Trần Vương làm người kế vị, nhưng Trần Vương tầm thường ngu độn, huống hồ mẹ đẻ lại chỉ là một quan nhân thấp kém, cho nên về tư tâm, trẫm luôn thích Tố Tiết hơn. Trưởng Tôn Vô Kỵ không vui ra mặt, lời nói cũng gượng gạo hẳn, ngồi kế vị liên quan đến quốc thể, không nên dựa trên lòng yêu ghét của cá nhân bệ hạ, huống hồ hoàng hậu đã nhận Trần Vương làm con nuôi, kẻ nào dám coi thường. Bệ hạ phong con trai của Tiêu Thục Phi làm Ung Vương đã là vượt quy củ rồi, tuyệt đối không thể tơ tưởng đến ngôi kế vị nữa. Lý Trị nghe giọng điệu đanh thép của ông ta, càng cảm thấy phiền lòng, tiếp đó lại trào lên chút bất mãn, đã là quốc thể, lẽ nào không nên lập hiền sao? Trung Thư Lệnh là cậu ruột của Hoàng hậu, tất nhiên là hướng về Trần Vương, chẳng nhẽ cậu cũng hồ đồ theo sao? Đều là trẻ con chưa đến 10 tuổi, bệ hạ có thể nhìn ra ai hiền ai ngu sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ phản bác, giờ bốn biển thanh bình, quần vương chỉ cần giữ vững thành tựu của đời trước là được rồi. Huống hồ có bệ hạ và một đám tôi hiền dạy dỗ, sao phải lo Trần Vương không tiến bộ? Bệ hạ nên suy nghĩ kỹ hơn đi. Nói xong, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền cúi người vái lạy, rồi đi thẳng ra ngoài. Lý Trị siết tay thành nắm đấm đập lên bàn mấy cái, tự nói với mình, năm xưa cậu đã khuyên cha như thế này sao? Hết tập 32. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.